tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 821, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 821, An Dương thấy chiếc xe dừng lại thì tò mò nhìn qua cửa kính, nơi này trông khá kỳ quái, có chút giống tòa nhà trụ sở chính của chút. Những người ra vào ở đây đều mặc áo khoác trắng trong phòng thí nghiệm, trông rất giống bác sĩ nhưng bọn họ lại không phải bác sĩ. Lê Đình Tuấn xuống xe, anh quay lại nhìn An Dương đang cuộn mình trong áo khoác, bởi vì An Dương không mang giày nên Vô Nhật Huy đã ôm cô bé vào lòng và đi xuống. Cách đó không xa, Phó Nhiên đang bước nhanh về phía họ. Ánh mắt của anh ta dừng lại ở bé gái trắng nõn trong vòng tay Vô Nhật Huy, anh ta không khỏi nhướng mày ngạc nhiên. Có vẻ như, Phó Nhiên không khỏi lẩm bẩm. Tại thời điểm này, Phó Nhiên Đường đang nhìn thấy phiên bản thu nhỏ của Kiều Phương Hạ, thậm chí đứa trẻ này còn trông đáng yêu hơn trong, sống động hơn Kiều Phương Hạ. Sự khác nhau duy nhất giữa hai người họ là Kiều Phương Hạ trông thanh tú, còn đứa trẻ này lại dễ thương. Không cần nói với Phó Nhiên, Lê Đình Tuấn cũng biết An Dương rất giống Kiều Phương Hạ. Anh không nói lời nào mà chỉ bước nhanh về phía trụ sở chính với vẻ mặt bình tĩnh. Phó Nhiên và Vô Nhật Huy ngay lập tức theo sau lưng anh, khi Phó Nhiên bước đến bên cạnh anh, nói nhỏ một câu. Là cậu giật được hả? Hay là tôi giật được đó? Lê Đình Tuấn hờ hững trả lời. Giành giật mà có thể tự tin không hổ thẹn như thế, Phó Nhiên cũng chịu thua luôn rồi. Phó Nhiên lại quay đầu nhìn An Dương mỉm cười với anh ta, lông mày nhíu lại, đáng yêu giống như một thiên thần nhỏ. Thật đúng là đáng thương. Phó Nhiên không nhịn nổi, âm thầm lẩm bẩm. Một vài người văn phòng làm việc của Phó Nhiên trên tầng cao nhất, Phó Nhiên nhìn Vô Nhật Huy bế An Dương đến bên cạnh cái ghế và ngồi xuống, quay người sang cầm một chiếc kéo, hỏi Lê Đình Tuấn. Cậu cắt hay là tôi cắt đây? Lê Đình Tuấn nheo mắt nhìn về phía anh ta. Phó Nhiên thề, anh ta tuyệt đối không phải cố ý xúc phạm Lê Đình Tuấn. Hơn nữa rất rõ ràng rằng Lê Đình Tuấn không muốn bản thân mình làm việc đó. Phó Nhiên âm thầm thở dài một hơi, xoay người đi tới phía trước mặt thiên thần nhỏ An Dương ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng chạm sờ đầu với cái bím tóc của cô bé, dỗ dành nói. Yên tâm đi, chú sẽ không làm cháu đau đầu. Cách chương.